Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 169, tranh luận về Phật pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang chậm rãi lau sạch máu trên lưỡi đao và bước về phía Dư Thương Hải. Mắt của Lâm Mang co lại, nhìn từ trên cao xuống Dư Thương Hải và nói bình tĩnh: "Dư quan chủ, ta đã nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau." Dư Thương Hải đã sợ mất hết bình tĩnh, nhìn sang phía vị Mộ Minh cạnh bên, hoảng loạn nói: "Đại sư, xin cứu ta." Hắn liên tục chửi rủa ở trong lòng, đồng thời lo sợ và tức giận, nhưng trước khi lời hắn kết thúc, mọi thứ đã đột ngột dừng lại. Trong tầm mắt của hắn, một xác chết không đầu bắn ra ngoài máu tươi. Điểm năng lượng 11.000, A-di-đà Phật. Vị Ngộ Minh lặp đi lặp lại câu kinh Phật, quay Phật châu ở trong tay, khuôn mặt biểu lộ tâm sự tràn đầy sự bi thương và lòng thương hại. Khi hắn nhìn xuống xác chết trên mặt đất, cho lời khuyên: "Thí chủ, xin hãy ngưng việc tạo thêm sát nghiệt." Lâm Mang nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cái gọi là Thiếu Lâm chẳng qua chỉ là một tôn giáo ăn thịt người mà thôi. Họ chiếm đoạt hàng vạn mẫu đất tốt nhất, bóc lột dân thường, không khác gì các thế gia môn phái. Nói về độ giàu có thì có thể ngang với quốc gia. Thiếu Lâm không thua thiên hạ đệ nhất trang là mấy, triều đại thay đổi nhiều lần, Thiếu Lâm không hề sụp đổ. Lâm Mang bước tới hai người còn lại. "Sát nghiệp, ngươi nói ta gây sát nghiệp, sao không hỏi họ, trên tay họ có ít máu của người vô tội không? Bao nhiêu máu người dân vô tội đã ở trên tay họ? Vào giang hồ thì dễ, rời khỏi giang hồ mới khó." Đoạn Trường Thanh từ Huyết Sát Tông hoảng sợ, vội vàng vùng dậy, chạy nhanh tới Ngộ Minh: "Đại sư, cứu ta, ta xin quy y Phật môn." Thiện tai, Ngộ Minh niệm Phật, mắt lộ vẻ vui mừng. Ngộ Minh ngẩng đầu nhìn Lâm Mang, nói: "Thí chủ, người này đã quy y Phật môn, phần đời còn lại của hắn sẽ ở trong Phật môn để chuộc tội. Không bằng tha cho hắn." Phịch, khuôn mặt Đoạn Trường Thanh lộ vẻ đau đớn, từ từ cúi đầu xuống. Một thanh Tú Xuân đao từ phía sau lao tới, xuyên thủng trái tim hắn. Đầu đao lấp lánh ánh lạnh lẽo, máu tươi bắn tung tóe vào mặt Ngộ Minh, cảm nhận sinh mệnh đang dần rời khỏa. Đoạn Trường Thanh hối hận thét lên: "Trung Nhạc, Dư Thương Hải, các ngươi hại ta." Lâm Mang từ từ rút đao, đá bay thi thể Đoạn Trường Thanh, nhìn Ngộ Minh đang giơ tay lau máu trên mặt, cười cười nói: "Ngươi vừa nói gì cơ? Tứ đại giai không, nhưng thật sự ngươi có làm được không?" Bốp, Lâm Mang tát ngược lại Ngộ Minh một cái, lãnh đạm nói: "Trong lòng ngươi có tức giận không? Nếu ngươi tức giận thì còn mặt mũi nào dạy người khác về tứ đại giai không? Pháp môn người này tu luyện, ngươi thật sự không nhìn ra sao? Có khác gì ma giáo?" Ngộ Minh chợt giật mình, làn da nhăn nheo trên má Hòa Thượng giật nhẹ, ánh mắt thoáng chốc căm phẫn, rồi lại nhanh chóng ẩn đi. Lâm Mang chế nhạo: "Điều ta ghét nhất chính là bộ mặt giả đạo của các Hòa Thượng, bản thân ngươi tu luyện chưa thành, cũng dám dạy người khác." A-di-đà Phật. Ngộ Minh niệm Phật hiệu, khí thế trên người bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Ánh mắt hắn ta lúc đỏ ngầu, lúc tỉnh táo, hạt chuỗi trong tay xoay nhanh dần. Đệ tử Thiếu Lâm Phật gia, trong 10 năm đầu chỉ tu luyện Phật pháp, không được học bất kỳ võ công nào. Tu võ thì phải tu tâm trước. Đó từng là chủ trương của Thiếu Lâm, nhưng phương pháp tu luyện này nhiều người khó chấp nhận. Cộng thêm sự nổi lên của các môn phái khác, đặc biệt là sự xuất hiện của Võ Đang, một lần áp đảo Thiếu Lâm, do đó một đời sư tổ Thiếu Lâm đã giảm thời gian tu Phật của các đệ tử trẻ, thay vào đó là cùng tu Phật và Võ. Thiếu Lâm ngày nay sau 3 năm tu Phật sẽ bắt đầu chuyển sang học Võ Đạo. Lâm Mang quay người bước tới người cuối cùng. Ánh chiều tà dọi xuống, soi sáng lên người Lâm Mang. Bóng dáng kéo đao ấy dường như ẩn chứa sức mạnh hùng hậu. Một bước đi xuống, bốn phía lập tức im lặng. Đao quang chém qua, rầm, một cây cổ thụ trăm năm từ từ đổ xuống, kèm theo một vệt máu tươi. Điểm năng lượng 15.000. Ngộ Minh niệm Phật, khuôn mặt bi thương. Thí chủ, sát sinh không thể dài, quyết tất cả vấn đề trên đời này. Lâm Mang bỗng cười, hỏi, nếu hôm nay ta muốn giết ngươi, ngươi có để ta giết không? Hạt chuỗi trong tay Ngộ Minh chợt dừng lại. Lâm Mang cười, tiếng cười mang theo chế nhạo. Ngươi do dự rồi, khoảnh khắc ngươi do dự, câu trả lời đã quá rõ ràng. Trong lòng ngươi vốn chẳng có Phật. Phốp, Ngộ Minh ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thoáng chốc như già đi vài chục tuổi. Ngộ Minh ho khan, bước đi loạng choạng men theo đỉnh núi. Thí chủ, đã hiểu ra rồi, giọng nói mơ hồ dần biến mất. Đường Kỳ bước tới, do dự nói, đại nhân, vị Ngộ Minh đại sư này dường như khá nổi tiếng trong giang hồ. Ồ, Lâm Mang lộ vẻ ngạc nhiên, nói, kể ta nghe xem. Cách chương.